Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42.042. Đứng ở bên hồ đứng trong chốc lát sau, Mộ Ca đem chính mình sở học phong thủy tri thức ở trong đầu qua một lần. Phong thủy trước nay đều cho rằng thủy là phong thủy trung trọng trung chi trọng. Lấy thủy tìm long, thủy sẽ tức long tẫn, thủy giao tức long ngăn, thủy bay đi tức sinh khí tán, thủy hòa hợp tác nội khí tụ. Này hồ không tên, rõ ràng chính là một cái hồ nhân tạo, cũng không pháp đối mặt khác nước chảy dung hợp, cho nên khí tán. Này hồ không tên địa lý vị trí có thể nói một cái hung mà dễ sinh âm khí, nhìn nhiều như vậy âm khí, chỉ sợ cũng tại đây hộ trong hồ đã chết không ít người. Nhưng vì sao phía trước không có vấn đề, hiện tại lại đột nhiên nổi lên biến hóa đâu? Mộ Ca nhìn một bên đang ở tu sửa đoạn đường, đáy mắt hiện lên một mạt khác thường. Xem ra vẫn là bởi vì cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Phía trước bởi vì ký túc xá chết tự, ở tiếng gió đi qua, trường học phương diện bắt đầu tu lộ, muốn đem này tự thay đổi, chính là ai cũng không nghĩ tới. Cái này chết tự chỉ sợ là ở khắc chế dấu ở này đó đáy hồ thủy quỷ. Rút dây động rừng, lúc ấy sư phó của hắn cũng không có tới bên này xem qua tình huống. Nhị là hiệu trưởng ở tu lộ thời điểm chỉ sợ cũng đã quên tìm một cái đại sư đến xem môn sơ chung. Quốc người ở động thổ phía trước tính ngày lành cùng canh giờ chưa chắc không có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca lấy ra di động, bắt đánh hiệu trưởng điện thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trở lại ký túc xá thời điểm. Mộ Ca liền nhìn Ân Dịch ba người vây ở một chỗ đang xem chút cái gì. Nghe được động tĩnh ba người hơi hơi ngẩng đầu, đối với Mộ Ca vẫy vẫy tay nói: Mộ Ca, mau tới đây. Mộ Ca nghe vậy tiến lên, theo sau liền thấy được Ân Dịch đưa qua màn hình di động. Tựa hồ là ở xem một cái diễn đàn, nghe nói có cái học sinh gặp được thần quái sự kiện, đem nàng trải qua phát ở diễn đàn. Liền ở vừa mới, Ân Dịch giải thích nói, ngay sau đó đem giao diện kéo đến lầu chính. Thằng ta giống như ở trong trường học đâm quỷ, hồi tưởng lên có điểm khủng bố, hiện tại run rẩy phát bên dưới. Hy vọng về sau các bạn học có thể chú ý điểm, tận lực kết bạn mà đi thăng. Ta là thủ đô đại học tin tức khoa học chuyên nghiệp một người sinh viên năm nhất. Hôm nay giữa trưa bên ngoài cơm nước xong chuẩn bị hồi ký túc xá. Vẫn luôn cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Vẫn luôn hướng tới chính mình trong trí nhớ phương hướng đi đến. Nhưng đột nhiên có người kéo lại ta, ta bị hoảng sợ, tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình đã muốn chạy tới bên hồ. Đối, chính là trường học trong truyền thuyết phát sinh quá thần quái sự kiện hồ không tên. Giữ chặt ta nữ đồng học nói xem ta vẫn luôn hướng tới hồ phương hướng đi. Nếu không phải nàng kéo lại ta, ta chỉ sợ cũng muốn rớt đến trong hồ. Lúc ấy ta ý thức nói cho ta, phía trước chính là ta hồi ký túc xá lộ, thật sự thực cảm tạ cái này đồng học. Nói cách khác, ta rất có khả năng đã xảy ra chuyện, ta này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, chỉ là muốn dùng trải qua nhắc nhở một chút đại gia. Ở sự tình không lộng minh bạch phía trước, không cần đơn độc một người đi hồ không tên. Đánh xong này đoạn lời nói, ta cả người đều vẫn là run rẩy. Một lâu, thiệt hay giả, thoạt nhìn quá kinh tủng. Hai lâu, tuy rằng nói thực chân thật, nhưng là chúng ta thường xuyên ở hồ không tên, tựa hồ cũng chưa gặp được loại tình huống này, làm người không thể không hoài nghi một chút chuyện này chân thật tính. Ba lâu, ta tạm thời không chạm thật giả. Bất quá Trung Quốc có câu cách ngôn, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tất cả mọi người đều tiểu tâm một chút đi. Bố Lâu, trường học gần nhất là làm sao vậy? Vừa mới vừa an tâm mấy ngày, kết quả lại tới nữa. Năm Lâu, xét thấy hơn một tháng trước ta tận mắt nhìn thấy đến sự, ta tin tưởng. Sáu Lâu, ta cũng tin, đại gia vẫn là cẩn thận một chút đi. Bảy Lâu, các ngươi nhớ rõ phía trước ở trong trường học khuân vác những cái đó tiểu cái bình sao? Nghe nói những cái đó cái bình cuối cùng đều vận đến một cái chùa miếu, đặt ở một gian trong phòng làm các hòa thượng năm vãng sinh kinh. Nơi đó mặt là cái gì? Đại gia hẳn là đều có thể suy đoán. Tám Lâu, bài trên lầu, thủ đô đại học dù sao cũng là trăm năm lão giáo. Qua đi Trung Quốc một trăm nhiều năm, đã xảy ra nhiều ít sự. Cho nên ta còn là tin tưởng trên thế giới này tồn tại rất nhiều dùng khoa học vô pháp giải thích sự tình. Chín Lâu, ta mẹ nói ta khi còn nhỏ buổi tối sẽ khóc lớn, còn sẽ phát sốt nôn mửa. Xem bác sĩ uống thuốc chích cũng chưa dùng. Cuối cùng thỉnh một cái bán tiên, thiêu nước bùa ăn thì tốt rồi. Thấy hiệu quả kỳ mau, ta cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng đây là phát sinh ở ta chính mình trên người, cho nên ta tin. Mười Lâu, ta cũng chia sẻ một cái ta chuyện xưa. Ta mẹ nói ta khi còn nhỏ, vừa mới có thể nói lúc ấy, thường xuyên đối với đại nhân nói nhân ra phía sau nơi này có người, cái kia có người. Sau đó đại nhân hoàn toàn nhìn không tới. Ta mẹ còn nghe được ta đối với không khí lầm bầm lầu bầu nói: ngươi muốn đi đâu nhi a? Ngoặc kép, anh, nghe được mụ mụ giảng thời điểm quả thực muốn dọa khóc. 11 Lâu, vẫn là cái kia nhìn không thấy phòng học, hiện tại là không có việc gì. Chính là phía trước thời điểm, ta là xác thực nghe được quá tiếng khóc, khóc nhưng thảm. Về sau ta còn là cách này hồ sao một chút đi. 12 Lâu, cũng là khi còn nhỏ, một lần ở phòng ngủ ngủ, phòng ngủ môn vừa lúc liền không quan, kết quả liền nhìn đến hai người ở nhà ta phòng khách đánh nhau. Ta tưởng động lại như thế nào cũng không động đậy, mặt sau tỉnh lại liền nhìn không tới. 13 Lâu, ta muốn chia sẻ không phải ta, là ta biểu đệ, hắn mới 4 tuổi nhiều điểm. Phía trước đi cô giai hỗ trợ dẫn hắn thời điểm, chúng ta buổi tối ở trên giường ngủ, nhưng hắn vẫn luôn không ngủ. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm ta mặt sau, ta liền nói mau ngủ bằng không đét mông. Kết quả hắn nói ta mặt sau có người, lúc ấy ta quả thực liền phải bị hù chết. Sau đó lại sợ thật sự có cái gì, sẽ dạy hắn một đốn. Sau đó dùng tay che lại hắn đôi mắt. Mặt sau mới từ ta cô nơi đó nghe nói phụ cận có người qua đời. Chuyện này tuyệt đối là ta ác mộng. 14 Lâu, ta muốn chia sẻ cũng là ta đồng học. Lần trước ta đồng học tới nhà của ta tìm ta, ở nhà ta ở một đoạn thời gian. Sau đó có một ngày nằm mơ, nhìn đến có một người đứng ở nàng đầu giường mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nhìn đến ông nội của ta di ảnh liền dọa tới rồi. Từ kia lúc sau, cũng không dám tới nhà của ta, giống nhau đều là ở bên ngoài ước ta. 15 Lâu, xem xong trên lầu, ta tưởng nói thế nhưng trực tiếp đã xảy ra thần quái chuyện xưa văn. 233.333 xem đến ta nổi da gà đều nổi lên. Từ nhỏ đến lớn không gặp được quá thần quái sự kiện, cũng không nghe bên người ta nói quá. Đại khái là ta mệnh cách ngạnh. Bất quá nhìn nhiều như vậy, ta cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. 85 lâu, nguyên lai chúng ta bên người có nhiều như vậy thần quái sự kiện. Quả nhiên là chúng ta Đại Trung Quốc. 86 lâu, ta nhớ tới ta một kiện kinh tủng sự, vẫn là không nói ra tới dọa các ngươi. Bất quá, ta xin khuyên đại gia, tiểu tâm tuyệt vời. 87 lâu, trên lầu, đừng điếu nhân ra ăn uống a, ra tới chia sẻ một chút sao. 88 lâu, học đệ học muội nhóm, các ngươi phải chú ý địa phương còn nhiều lắm đâu. 89 lâu, trên lầu học trưởng, có hay không chuyện xưa? Nói ra, ngươi đâu, nhìn đến nơi này, Mộ Ca liền không lại tiếp tục nhìn, đưa điện thoại di động trả lại cho Ân Dịch. Ân Dịch lấy qua di động, thuận miệng nói, cái kia hồ không tên, chính là lần trước chúng ta gặp được kia ba nữ sinh địa phương. Ngẫm lại, ngày đó cũng là cảm giác đủ khủng bố, đương nhiên. Ân Dịch lúc ấy cũng không biết cụ thể tình huống. Hơn nữa, đâm quỷ cũng không phải các nàng, cho nên nàng hồi tưởng lên, cũng không cảm thấy khủng bố, nhưng lại cảm thấy chính mình cả người nổi da gà có điểm đi lên. Bởi vì bên kia phong cảnh tương đối hảo, cho nên các nàng thường xuyên ăn xong cơm chiều sau còn sẽ đi bốn phía đi dạo một chút. Hiện tại ngẫm lại, các nàng phía trước dương khí nhẹ thời điểm không có đụng tới cái quỷ gì, thật đúng là chính là vận khí tốt. Ân Dịch nói được đến Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh hai người nhất trí nhận đồng. Các nàng phía trước là người không biết mà không sợ a. Đúng lúc này, Ân Dịch một đổi mới, liền thấy được một cái tân tầng lầu, mà cái này tầng lầu đang ở phổ cập khoa học có quan hệ với hồ không tên chuyện xưa. Tới xem cái này, có người cho hấp thụ ánh sáng hồ không tên trước kia sự. Ân Dịch nhanh chóng xem một lần lúc sau, đưa điện thoại di động lại lần nữa đưa tới ba ngày trước mặt. Ba người thuận thế liền xem lên. Không thể không thừa nhận, bọn họ đối với hồ không tên lai lịch đích xác có hứng thú. Về hồ không tên nói, ta liền nói một chút ta biết đến một ít truyền thuyết. Trước kia có một ít danh nhân, tỷ như Vương Quốc Duy, Lão Xá, đều bị truyền thuyết là ở hồ không tên đầu hồ, nhưng sau lại chứng thực đều không phải. Bất quá rất nhiều người phỏng đoán, hơn nữa có lịch sử căn cứ, đại khái có hai lần sự kiện. Một lần là nói ở 1941 năm, Tiểu Nhật Đế Quốc chiếm lĩnh thủ đô đại học, ở đến 1945 năm 4 năm gian, tiến hành quá không ít người thể thực nghiệm, nghe nói có không ít thi thể đã bị ném vào hồ không tên. Lần thứ hai chính là ở 1966 năm kia chàng vận động. Khi đó thủ đô đại học rất nhiều giáo thụ lựa chọn uống thuốc độc, thắt cổ, nhảy lầu, còn có chính là đầu hồ. Này hồ sao? Tự nhiên chính là này hồ không tên. Trừ bỏ này hai lần ở ngoài, tương đối khủng bố một chút liền 98 năm đến 02 trong năm. Ở hồ không tên bên thường xuyên sẽ có người nghe được một trận tiếng sáo. Ra một cái, nghe thấy tiếng sáo, thuyết minh có người muốn tự sát nghe đồn. Đây là ta biết đến về hồ không tên truyền thuyết. Đến nỗi mặt khác, kỳ thật, còn có rất nhiều. Liền xem kế tiếp có hay không người đi thâm nhập khai quật. Bốn người sau khi xem xong, trừ bỏ Mộ Ca, dư lại ba người đều cảm thấy từ lòng bàn chân toát ra một cổ lương khí. Nếu là người này nói chính là thật sự, như vậy chết ở hồ không tên cơ hồ đều là vô tội người. Quan trọng là, chết người thêm lên chỉ sợ không ít. Mộ Ca, phía trước cũng chưa chuyện gì, hiện tại cảm giác đột nhiên đã xảy ra như vậy sự. Ngươi nói là vì cái gì? Ân Dịch hỏi Mộ Ca. cũng là vì mộ ca đối này đó có điều nghiên cứu. Này phát thiếp nữ sinh là ta ngăn lại tới, vừa mới trở về trên đường đụng phải, kia nữ sinh rời đi sau, ta ở hiện trường nhìn nhìn, phát hiện hồ không tên tình huống cùng bên cạnh ở tu lộ có quan hệ, mộ ca giải thích nói, cùng những cái đó lộ có cái gì quan hệ, phong thủy bên trong chú trọng cân bằng vừa nói, sơn tùy thủy hành, thủy tùy sơn chuyển, ở phía trước, hồ không tên cùng chung quanh hoàn cảnh đạt thành một cái cân bằng, cho nên vẫn luôn không có gì trở ngại, nhưng hiện tại đang ở tu lộ, cái này cân bằng bị đánh vỡ, một chút sự tình tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, kia hiện tại làm sao bây giờ, cái kia đáy hồ quỷ có thể hay không ra tới hại người. Ân Dịch tiếp tục nói, trong hồ âm khí đích xác trọng một chút, nhưng không có quá lớn nguy hiểm. Kia nữ sinh sẽ đi hướng hồ không tên cùng hồ không tên bản thân không có gì quan hệ. Hẳn là tên kia nữ sinh bản thân vấn đề, mộ ca trả lời. Nàng ban đầu cũng tưởng hồ không tên vấn đề, nhưng cuối cùng thoạt nhìn đơn thuần chỉ là bởi vì phong thủy xuất hiện vấn đề mà, nhưng thật ra thủy ra một chút vấn đề, chỉ cần giải quyết hảo, hồ không tên sẽ tới trước kia trạng thái, đến nỗi đi theo cái kia nữ sinh bên người quỷ, đại khái là cái kia nữ sinh chính mình ở nơi nào trêu chọc thượng. Như vậy a? Ân Dịch hiểu rõ gật gật đầu. Ta đã cùng hiệu trưởng nói, chỉ sợ sắp tới liền sẽ tìm một ít đại sư đến xem. Đến lúc đó lại tiếp tục tu lộ, mộ ca tiếp tục nói. Nói ra nói cấp hoàn toàn ân Dịch đám người tơ mờ ni, các nàng phía trước thật đúng là chính là bị bên người sự tình sợ tới mức quá sức, trông gà hóa quốc a. Kia nữ sinh lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi nói kia hồ âm khí còn sẽ câu dẫn người đi tự sát không thành? Nhiếp Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc ban đầu đề tài, ngay sau đó hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, các nàng thật đúng là hy vọng có thể sớm một chút giải quyết. Là này nữ sinh tự thân nguyên nhân, mộ ca thực mau liền cấp ra chính mình đáp án. Trầm ngưng một chút nói, có thể tìm được nàng là ai sao? Ta muốn hiểu biết một chút, nhìn xem có thể hay không giúp nàng. Nếu là nàng tự thân nguyên nhân, có khả năng thực mau vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Ta trước chạm đoạn một chút hỏi một chút. Ân Dịch nói, Ân Dịch chạm đoạn phát quá khứ thời điểm, đối phương thực mau trở về phục lại đây nói, cảm ơn, nhưng không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng ta thông tin cá nhân. Nếu các ngươi thật sự có thể giúp ta nói, có thể lưu lại ngươi chuyên nghiệp tên họ cùng với liên hệ phương thức sao? Nhìn tin tức này, Ân Dịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này nữ sinh cảnh giác cũng đủ trọng, muốn nói cho nàng sao? Ân Dịch hỏi hướng một bên mộ ca. Mộ ca nghe vậy, nghĩ đến cái kia nữ sinh tướng mạo, theo sau lắc lắc đầu, tính, ngươi làm chính nàng đi tìm người đi, nếu đối phương sợ hãi, vậy quên đi, dù sao đều tạm thời cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, vẫn là làm đối phương tìm người khác đi giải quyết, nàng không phải phi chính mình giải quyết không thể, chẳng qua là trùng hợp gặp mà thôi. Ân, ta đây nhắc nhở một chút, làm cái này nữ sinh đi tìm người nhìn xem đi. Ân Dịch vội vàng nói, lấy ra di động liền cấp nữ sinh chạm đoạn, làm mộ ca đi hỗ trợ gì đó. Nàng đến xem mộ ca cá nhân ý nguyện, nàng biết mộ ca có bổn sự này, nhưng mộ ca cho dù có bổn sự này, lại cũng không đại biểu mộ ca mọi người đều có nghĩa vụ đi hỗ trợ. Cái này nữ sinh chính mình sợ hãi cho hấp thụ ánh sáng mà cự tuyệt, nàng cũng là có thể lý giải. Nhưng so với nữ sinh tới nói, Mộ ca là các nàng bạn cùng phòng, là các nàng bằng hữu, thân sơ có khác, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ở các nàng này đó bằng hữu xem ra không cần thiết. Các nàng tôn trọng mộ ca ý kiến. Phát xong chạm đoạn lúc sau, Ân Dịch nhìn bên người hai người. Các nàng cũng cùng chính mình liếc mắt một cái. Như vậy thật tốt a. Ân Dịch lúc này đây chạm đoạn qua đi không lâu, đối phương cũng có đáp lại. Cảm ơn, ta sẽ nhìn đến cái này. Ân Dịch hơi ân tâm một ít, nếu nói sẽ, hẳn là sẽ, theo sau, mấy người đem cái này tạm thời phóng tới sau đầu, bắt đầu nghỉ trưa, buổi chiều, bốn người lại kết bạn tiến đến đi học, hai tiết khóa xong, các nàng liền chuẩn bị về trước ký túc xá, chỉ là đi ở trên đường thời điểm. Lại thấy đến không ngừng mà nhìn đến có học sinh hướng tới hồ không tên phương hướng chạy tới. Ta chắc chắn, có đại sự đã xảy ra. Ân Dịch thực thần côn, nói. Đi xe monster, nhiếp vụ vội vàng nói. Theo sau, bốn người cũng theo dòng người tới rồi hồ không tên. Chung quanh đã vây quanh không ít người. Mộ ca đám người căn bản là nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Vẫn là Ân Dịch lấy ra di động bắt đầu soát diễn đàn. Sau đó ở trí đỉnh một cái thiệp thượng thấy được nội dung. Hình như là nói có một người nữ sinh nhảy hồ. Bất quá may mà không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Chủ yếu là giống như có người thấy được. Bất quá là nói kia nữ sinh nguyên bản chết đuối, vốn dĩ muốn tìm người hỗ trợ, chính là cái kia nữ sinh đột nhiên chính mình từ trong hồ bò ra tới. Ân Dịch nhìn thiệp, sau đó đối với mộ ca thuật lại nói, không phải là giữa trưa cái kia nữ sinh sao? Một bên Nhiếp Vũ nhịn không được nói, theo sau. Có lão sư đỡ một người nữ sinh rời đi hiện trường. Đám người bắt đầu chậm, rãi tan đi. Mộ ca hướng người nọ phương hướng nhìn. Thấy được một hình bóng quen thuộc. Quả nhiên là cái kia nữ sinh. Đúng lúc này, mộ ca di động vang lên. Mộ ca nhìn thoáng qua tên. Là hiệu trưởng. Mộ ca đồng học. Ta tưởng thỉnh ngươi tới phòng hiệu trưởng một chuyến. Ngươi hẳn là biết trong trường học cái kia nữ sinh rớt hồ sự. Ta hiện tại lại đây. Mộ ca trầm ngưng một chút, theo sau đáp, cắt đứt điện thoại sau. Mộ ca cùng Ân Dịch ba người nói một tiếng sau liền hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Ân Dịch đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nói, về sau hiệu trưởng sẽ không một có chuyện gì liền tìm mộ ca đi. Văn Tịnh cùng Nhiếp Vũ hai người mặc, thật đúng là có khả năng, bất quá, chỉ cần mộ ca nguyện ý liền hảo, mộ ca đang ở này một hàng, có lẽ liền chú định cùng này một hàng phân không khai đi. Trong chốc lát sau, mộ ca liền đến hiệu trưởng văn phòng, tên kia nữ sinh cũng ở bên người nàng bồi còn có một cái nữ lão sư. Nhìn đến mộ ca tới, hiệu trưởng nói thẳng, mộ ca, lại đây ngồi. Tên kia nữ sinh nhìn đến mộ ca thời điểm hơi mà có chút kinh ngạc. Theo sau nói, là ngươi nhận thức nàng. Hôm nay giữa trưa là nàng ngăn cản ta, nữ sinh mở miệng nói. Cứ như vậy liền càng tốt nói chuyện, hiệu trưởng nghe vậy. Tiếp tục nói. Mộ ca đồng học đối huyền học phương diện có điều nghiên cứu. Vương Hiểu Lộ đồng học, ngươi đem ngươi buổi chiều phát sinh sự tình cùng chúng ta nói một lần. Vương Hiểu Lộ đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua mộ ca. Theo sau nói, chiều nay thời điểm, ta vốn là cùng bạn cùng phòng cùng đi trường học đi học. Đi đến nửa đường thời điểm. Ta cùng bạn cùng phòng nói ta trở về bắt lấy đồ vật. Sau đó ta lấy xong xuống dưới thời điểm. Liền phát hiện các bạn cùng phòng không còn nữa. Ta liền tưởng khả năng các nàng sợ không kịp. các nàng liền đi trước. Vì thế ta liền chạy nhanh đuổi theo. Nhưng không nghĩ tới chính là, ta tưởng hướng tới trường học đường đi, chính là một cái đạp không. Ta liền rớt vào trong nước, ta sẽ không bơi lội. Ta liền liều mạng dãy giụa. Hơn nữa ta còn cảm giác phía dưới có người ở kéo ta chân. Nói tới đây, Vương Hiểu Lộ sắc mặt có chút trắng bệch, theo sau thở nhẹ một hơi, trấn định nói, sau đó ta liền dùng chân đá kia bắt lấy tay của ta, liều mạng mà muốn kêu cứu. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên ở trên mặt nước xuất hiện một bàn tay, ta liền bắt được. Sau đó ta liền ra mặt nước, thấy được một cái trung niên nam nhân mặt, ta hoảng loạn dưới nắm chặt bò lên trên ngạn, chính là ta không phát hiện bên người có bất luận cái gì cứu ta người. Nói thời điểm, Vương Hiểu Lộ thần sắc cũng có chút kỳ quái, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Hiệu trưởng nghe xong lúc sau, ánh mắt nhìn về phía Mộ Ca nói, Mộ Ca đồng học, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Phía trước muốn kéo nàng xuống nước người là chính nàng trêu chọc tới, mặt sau cựu có thể là chìm ở đáy hồ hồn. Ta nghe nói lúc trước trường học có rất nhiều giáo thụ đầu hồ tự sát, có lẽ là trong đó một cái cũng không nhất định. Mộ Ca mở miệng nói. Nghe được lời này, hiệu trưởng cũng kinh một chút, theo sau xoay người, từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái album, phiên tới rồi trong đó một tờ, đưa tới Vương Hiểu Lộ trước mặt. Ngươi nhìn xem, phương diện này có hay không ngươi nhận thức. Vương Hiểu Lộ nhìn, theo sau dùng tay phiên động album, lại lật vài tờ lúc sau, đột nhiên chỉ vào trong đó một cái ảnh chụp nói, chính là hắn. Chỉ xong lúc sau, nhìn album thượng một bên ghi chú thời gian, bị khiếp sợ, cái kia kéo nàng đi lên người, thật là trước kia trường học giáo thụ. Được đến khẳng định lúc sau, hiệu trưởng tâm tình cũng thật lâu không thể bình phục, vẫn là các tiền bối, ở bảo hộ này sở học giáo A. Mộ Ca nghe, trong ánh mắt cũng thoáng hiện một tia dao động. Chết ở hồ không tên rất nhiều là thủ đô đại học trước kia giáo thụ. Cho dù bọn họ trở thành dưới nước oan hồn, bọn họ cũng sẽ không tìm này trường học học sinh tới thế mệnh. Bởi vì, bọn họ nhiệt tình yêu thương này sở, bọn họ vì này phấn đấu quá đại học. Cái này rất nhiều người không muốn người biết một cái khác thế giới. Cũng tràn ngập làm người không thể miêu tả cảm động. Hết chương.